Chương 115, Ed rèn yêu nhiễm hắn. Ta không giống những thứ khác cờ dìm sần đồ như vậy, có minh xác dục vọng cùng mục tiêu. Bởi vì ta tồn tại thật sự là quá mức nhỏ bé. Đây là nàng thường nhất động ở mép một câu nói ta có, vô cùng nhỏ bé người khác ngộng, chỉ có thể dùng người khác lực lượng đi áp chế. Nếu như, có một ngày, ta cũng có thể giống như những cái này vĩ đại vương giống nhau cường đại, trở thành ta hâm mộ tồn tại, một ít sự tình có lẽ sẽ đạt được cải biến. A đây là ta, một cái không gì sánh được nhỏ bé Encho, ẩn sâu ở đáy lòng mộng tưởng không bị người khác bóp chết, có thể kéo dài lấy bộ dáng của mình tồn tại xuống phía dưới, không cảm thấy đây là không tự giác ngạo mạn sao? Coi như là một cái đồ, một cái không gì sánh được nhỏ bé Encho, cũng có thể sở hữu mộng tưởng, cũng có. Thế sau đó, ta bắt đầu tìm kiếm vậy ngay cả một phần ức vạn cũng chưa tới hy vọng. Nghe những đồng bạn nói, nếu như có thể xuyên qua hai giới cái hở, đi đến hiện thế, thôn tính cái loại này tên là loài người tồn tại, có thể thu được lực lượng cường đại, thậm chí hoàn thành tự thân thăng hoa, từ đồ tiến hóa thành vương cũng không phải là không thể. Tuy là chưa từng có nghe nói có vị nào Encho đi qua thôn tính nhân loại trở thành vương, ngược lại là vô số đồng bạn bị cái loại này công cụ phở làm hạ giờ chém giết. Nhưng Encho nhóm vẫn là xua như xua vịt, cố chấp xuyên qua hai giới cái hở, đi chơi hiện thế. Có thể, ta cũng giống đi xem, không phải là bởi vì đối với cô hương cờ dìm sần có chút chán ghét. Chỉ là, nghe nói khác biệt thế giới tồn tại, ý tưởng đột phát quá khứ nhìn mà thôi. Cũng không phải muốn ở nơi nào tìm kiếm cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một nhỏ bé Encho cái kia lừa mình dối người ý tưởng mà thôi. Đáng tiếc, sự tồn tại của ta thật sự là quá mức nhỏ bé, đi trước hiện thế nguy hiểm quá lớn, một không cẩn thận, sẽ mê thất ở hai giới trong khe hẹp. Cho nên, vì đặt lễ đính hôn quyết tâm này, ta tiếp tục tại cờ dìm sần dạo chơi, thẳng đến cái kia một ngày, ta bị một vị cường đại vương bắt lại, thẳng đến cái kia một ngày, ta gặp sinh mệnh người trọng yếu nhất. Đã từng sừng sững ở cờ dìm sần đỉnh điểm thần chi cây trụ thần hủy diệt chi long. Mà hiện tại, chính là thu hoạch phần này gặp gỡ mang đến cái kia sợi hơi nhỏ hy vọng thời điểm. Cho đến lúc này, ta mới biết được, thì ra hay là mộng, cũng có thể biến thành sự thật. Dù cho ta danh xưng là đùa giỡn cõi mộng quyết định đi, mị ở thiến màu đỏ hỏa diễm không gì sánh được rừng rực, tản ra mãnh liệt uy áp, cơ hồ khiến người không thể chống lại, không thể thở nổi. Thế nhưng, đối mặt cái này đoàn đưa tới trước mắt, chỉ ở trong mộng xuất hiện qua sự thực. Đùa giỡn cõi mộng mị ở, rốt cuộc đình chỉ lui lại bước chân. Nếu như ta có thể có được này cái lời nói thay thế điện hạ, trở thành mới đẹp dù cái bờ lạ sập giặc, thì có tư cách đứng ở điện hạ bên cạnh A lui lại bước chân bắt đầu đi tới, mị ở hướng phía đoa nở kia thiến màu đỏ hỏa diễm, đưa ra chính mình tay nhỏ bé. Phốc phốc tiếp xúc trong nháy mắt, thiến màu đỏ hỏa diễm thì dường như gặp phải dịch nhiên vật giống nhau, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt dọc theo mị ở ngón tay của mạn trệ đến cánh tay của nàng, cánh tay, sau đó đưa nàng cả người bao vây lại. A, không cách nào tiện tay lực lượng mạnh mẽ xâm nhập thân thể của chính mình, hồ điệp lớn nhỏ tồn tại ở không cách nào chống cự lực lượng đè xuống, bị trong nháy mắt mở rộng nghìn vạn lần. Cái loại này thân thể và linh hồn bị xé nứt thống khổ, lệnh mì ở phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ cố chấp cầm đoa nở kia thiến màu đỏ hỏa diễm, đưa nó hướng cùng với chính mình, hướng phía nàng ngực trái tim, dũng hết toàn lực đè xuống. Hô lấy là hai cái bất đồng tồn tại bắt đầu hòa tan, bao trùm ở mì ở trên người thiến hồng sắc hỏa diễm, bắt đầu dần dần biến mất, trở lại mì ở hai tay nắm chặt, hướng phía trái tim của nàng vào tới. Mà mì ở nguyên bản cái kia yếu đuối tồn tại, thì lại lờ y mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phảng phất một viên cây non, trong nháy mắt lớn lên thành một cái bội cây thương thiên đại thụ. Hồi lâu, thiến màu đỏ hỏa diễm hoàn toàn biến mất ở mì ở trái tim. Nàng cũng không biết bất giác quỳ ở trên mặt đất bên trên, miệng to thở hổn hển. Tuy là lực lượng không chỉ không có nhỏ đi, ngược lại tăng cường gấp trăm ngàn lần, nhưng này cái quá trình tiêu hao tinh lực, vẫn như cũ để mị ở tinh thần cảm nhận được cực đại mệt mỏi dã rời. Hơn nữa, nàng vẹn vẹn chỉ là ban đầu cùng đẹp dù cái bờ lạ lực lượng đạt thành dung hợp mà thôi, muốn dường như chập như vậy đem ám sát chi vương lực lượng vận dụng như thường, còn cần không ít thời gian. Chứng kiến mì ở thuận lợi dung hợp đẹp dù cái bờ lạ tồn tại, chắc hài lòng gật đầu, bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến tay trái núi thổi sắc trên ngọn lửa. Tiếp đó, nên đến phiên ta chặt buông tay ra, tùy ý núi thổi sắc hỏa diễm phiêu phù ở giữa không trung, sau đó thân thể hắn hóa thành một đạo tinh khiết màu tím hỏa diễm, hình thành tia nước nhỏ hỏa diễm sông, hướng phía cái này đoàn hơi yếu hỏa diễm vọt tới. Cùng vừa rồi mì ở dung hợp đẹp dù cái bờ là tuyệt nhiên tương phản, hắn việc này là đem chính mình khổng lồ tồn tại áp xúc, tiến nhập ở nơi này còn không có sinh ra ý thức tồn tại trong. Đưa hắn tự thân hóa thành cái này sở hữu tham lam bản chất đồ chỉ là, đang ở chặt ý thức thuận lợi tiến vào chiếm giữ cái này đoàn bản chất vì tham lam trong ngọn lửa thời điểm, làm hắn không tưởng được sự tình xảy ra. Ở nơi này đoàn trong ngọn lửa, thì đã có một cái nhỏ bé ý thức đang nổi lên. Hừ, quả nhiên thời gian tốn hao vẫn còn có chút dài quá, thì đã bắt đầu sinh ra ý thức của mình. Đáng tiếc, ngươi không có xuất thế cơ hội chặt đang định mạnh mẽ gạt bỏ cái ý thức này. Ca ca một giọng nói ngọt ngào mà nhu nhược thanh âm đột nhiên vang lên, lệnh chặt dự định hơi ngừng, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng, ngay sau đó, ca ca mang theo cưng chiều cùng không muốn xa rời thanh âm lần thứ hai vang lên, lúc này đây, chặt nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này ngọt ngào đáng yêu thanh âm, là từ cái kia vẫn còn ở nổi lên tồn tại phát ra. À, đã ra đời sao chắc là vừa rồi ta rót vào tồn tại lực, để cho nàng gia tốc tiến hóa, cho nên mới có thể sinh ra. Một cái bản chất, thế mà lại sinh ra hai cái Encho, loại tình huống này, ở cơ dìm sần trong, chỉ có nhất tâm đồng thể tỉ muội, giờ ý ạ chèn ni e ý ạ cùng với sổ gì ạ vẹt chờ ni e ý ạ mà thôi nghĩ đến mình cũng sẽ có được một cái đồng thể Encho muội muội. Chắc đột nhiên bỏ qua xóa bỏ quyết định của hắn. Cơ dìm sân đồ là tuần hoàn dục vọng, truy cầu mới sự vật tồn tại, chắc cũng không ngoại lệ. Hắn đem phía sau tồn tại lực duy trì liên tục rót vào, chuẩn bị sinh ra. Ở bên ngoài, núi thổi sắc hỏa diễm đã ở nhanh chóng biến lớn, từ lệ xì thỉn đến đồ, đồng thời nhanh chóng vượt qua đến rồi vương khổng lồ tồn tại lực ở chung quanh đưa tới một hồi phong bạo. So trước đó mỉ ở trở thành cơ dìm sân lột tạo thành dị tượng càng thêm mãnh liệt. Điện hạ hơi chút khôi phục một chút mì ở cung kính quỳ gối một bên, nhìn trước mắt cháy hừng hực nồng nhiệt liệt hỏa diễm. Mà trong ngọn lửa, hai cái nhỏ hơn thân ảnh chậm rãi hiện lên, giống như là mẫu thân thai nhi bên trong sinh đôi huynh muội giống nhau, co giúp ở cùng nhau. Mì ở trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới thế mà lại có hai cái Encho sinh ra. Lẽ nào điện hạ nứt ra lấy mì ở đó cũng không phải rất thông minh chỉ số IQ. Chỉ có thể nghĩ ra một cái như vậy bất khả tư nghị đáp án. Đương nhiên, sự thực tự nhiên không phải. Chợt bành trướng đến rộng mấy thước hỏa diễm bắt đầu dần dần thu liễm, khổng lồ tồn tại lực ngưng tụ tại nơi hai cái thân ảnh trên người, để bọn họ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đến khi núi thổi sắc hỏa diễm cuối cùng tiêu thất thời điểm, phiêu phủ ở giữa không trung đã là hai cái hoàn chỉnh bóng người. Một cái tự nhiên là phiên bản thu nhỏ chắc, tóc của hắn thành dài kim sắc. Con mắt cũng thay đổi thành tượng trưng lãng mạn lam sắc, giống như xạ phải một dạng trong suốt mỹ lệ. Chỉ có ở con ngươi chỗ sâu nhất, có một đám hơi thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, trong suốt biểu lộ thân phận của hắn. Mà cùng hắn ôm nhau, là một cái cùng dung mạo của hắn cực kỳ tương tự chính là nữ hài. Chân như nhộng thiếu nữ dùng cặp kia đủ để khiếp người tâm hồn, tràn ngập tình yêu ôn nhu trong mắt màu lam, nhìn chăm chú vào chắc. Dường như cánh hoa một dạng đôi môi đỏ thắm. Phát sinh non nớt mà ngọt thanh âm. Ca ca ở chặt bình tĩnh nhìn kỹ bên trong, nàng chủ động ôm tâm nâng lên thân ái huynh trưởng hai gò má, đem khuôn mặt xuống tới. Mới vừa rồi đản sinh trong nháy mắt, đã biết được thiếu nữ trước mắt là như thế nào một cái tồn tại chặt, không chút do dự đem chính mình giấu môi son vào mắt trước thiếu nữ hé mở môi. Nhẹ mổ lấy nhạt hồng cánh hoa, khiến nó ướt át sau đó mới vói vào đầu lưỡi. Thô bạo lâu gần thắt lưng chi. Phảng phất muốn hợp lại làm một vậy gắt gao ôm. Thiếu nữ bản chất chính là tham lam chi nhánh, tên là cưng chiều tồn tại. Mà phần này cưng chiều đối tượng, chính là chắc, nàng nhất thể cùng sinh ca ca. Lúc này, làm từ tham lam bên trong đản sinh mới Encho, chắc tự động thu được Esgen cái này tên thật. Bởi vì hắn ban đầu thời điểm, con ôm đạt được tham lam mục đích này, thậm chí nghĩ tới gạt bỏ chân chính làm tham lam mà đản sinh thiếu nữ. Mà thiếu nữ tên thật, thì là yêu nhiễm hắn, so với mỉ ở còn muốn không muốn xa rời cưng chiều lấy chắc, thậm chí nàng bản thân lì hệ nở la vì yêu chắc mới có thể sinh ra. Lại nhặt được một cái con chồng trước không phải, là công cụ hồi lâu, chắc mới đưa thiếu nữ tóc vàng kéo ra, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tay hắn nhất chiêu, trên người giấy lên núi thổi sắc hỏa diễm, hiện ra một thân vừa người thời Trung Cổ châu Âu vương tử đặc hữu lễ phục. Hỏa diễm từ thân thể hắn hướng phía thiếu nữ tóc vàng lan tràn, biến thành một thân khả ái gỗ thịt lò lì trang bị. Ở nàng ấy bị nhu lượng đại ba lãng tóc vàng sở vờn quanh trên đầu, hệ nơ con bướm Âu phục đầu đội chiều rộng duyên ngũ, ăn mặc giống như nhất tôn chân nhân lớn nhỏ nước Pháp bút bê một dạng. Bên ngoài mỹ lệ dung mạo, không chút nào ở mì ở bên trên, bởi vì tuổi tác càng thêm ngây thơ quan hệ, có vẻ càng thêm khả ái. Từ hôm nay lên, ta hay dùng Essence giặt tên này, còn như ngươi, muội muội của ta chặt cho mình lấy một cái tên mới, tự tay nắm được thiếu nữ mượt mà cảm, nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, chậm rãi nói. Ngươi chính là yêu nhiễm hắn tỷ gì en cầu thả cầu vô tốt.